Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 956, chương 952 thân cha tìm tới môn. 1, 3, ngươi làm sao vậy? Nhan Thế Lương vội vàng chạy tới chính mình phụ thân bên người. Đỡ lấy xem nhan phụ, trên mặt nghi hoặc nồng đậm. Nhan phụ là một cái phi thường bận tâm mặt mũi người. Ở bên ngoài biểu hiện đều thực khéo léo. Ít nhất nhiều năm như vậy phát sinh đủ loại sự tình. Cũng không từng thấy nhan phụ có như vậy thất thố hoảng loạn quá. Phảng phất là sợ hãi tới rồi cực hạn. Căn bản vô pháp đi tự hỏi hiện tại hiện trường sự tình. Có thể bị cảm xúc thao tác đi. Căn bản vô pháp che giấu. Mà loại này sợ hãi. Thế nhưng đều nơi phát ra với cái này bỗng nhiên xâm nhập nhan ra nam nhân, Thế Lương. Nhan phụ, còn lại là hoảng loạn bắt được Nhan Thế Lương tay. Trong thanh âm mang theo sợ hãi. Nhỏ giọng nói, đợi lát nữa đi. Tìm được cơ hội bỏ chạy đi. Tránh đi người nam nhân này rất xa. Không cần tiếp cận hắn. Không cần tiếp cận Nhan Bạch. Nhan Thế Lương kinh ngạc, soái đại thúc giờ phút này còn lại là không có tâm tình đi phản ứng hai. Người kia, hắn hiện giờ tâm tình kích động không thôi. Ánh mắt đều tỏa định ở Nhan Bạch trên người. Đại khái bởi vì quá nhiều kích động. Thân mình đều có chút hơi hơi run rẩy. Bước chân hướng tới phía trước mại vài bước. Vốn dĩ muốn đi hướng Nhan Bạch. Chính là bỗng nhiên chi gian. Mất đi dũng khí. Hắn không biết nên như thế nào mở miệng. Tới phía trước tưởng tốt hết thảy lý do thoái thác. Giờ phút này đều quên mất. Trong óc trống rỗng, dư lại chỉ có ánh mắt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Hốc mắt có chút ấm áp, đó là hắn nữ nhi a. Kia một ngày thiên quá hắc, tình huống cũng nguy cấp, cho nên hắn căn bản không như thế nào nhìn cẩn thận. Hiện tại đứng ở này trong yến hội, nhìn trước mặt Nhan Bạch, trên mặt biểu tình dần dần trở nên nhu hòa, cổ họng mấp máy, lại như thế nào cũng vô pháp phun ra một chữ mát. Giống như là cứng lại giống nhau, đại thúc. Nhan Bạch cũng không có giống đại thúc giống nhau sợ hãi. Nàng nhìn trước mặt soái đại thúc lúc sau, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên ánh sáng nhạt, phảng phất là suy đoán tới rồi cái gì, nhưng là mặt ngoài như cũ không biểu lộ nửa phần, chỉ lộ ra thoạt nhìn thuần túy đến cực điểm vui vẻ cùng kinh ngạc. Phảng phất đối với soái đại thúc xuất hiện không thể tưởng tượng. Nàng đi bước một tới gần soái đại thúc, chúng ta lại gặp mặt. Soái đại thúc trước mặt Nhan Bạch tiếp cận, trên mặt lộ ra nhu hòa biểu tình, đem chính mình sở hữu mũi nhọn cùng sát khí đều che giấu lên đâu. Trong mắt đều là đến từ phụ thân từ ái ôn nhu. Hắn bàn tay về phía trước, theo sau nghĩ tới cái gì, lại hướng phía sau rụt rụt, đại thúc, ngươi vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này? Bất quá, nhìn thấy ngươi, ta thực vui vẻ, Nhan Bạch khóe môi xử nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt thoạt nhìn so bầu trời này đầy sao còn muốn lập lòe sáng ngời. Ngoan ngoãn thuần tịnh, nàng nói chính là lời nói thật. Thực vui vẻ, lại một lần nhìn thấy đại thúc. Hoặc là, nên đổi một loại xưng hô, thân sinh phụ thân tương đương Nhan Bạch thân sinh phụ thân, Nhan Bạch khóe mắt dư. Quang đem Nhan phụ biểu tình thu hết ở đáy mắt. Trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn tươi đẹp, đứng ở cách đó không xa Mộ Phạn bất động thanh sắc. Đem trước mặt cảnh tượng xem ở trong mắt, Nhan phụ sợ hãi cùng cái này bỗng nhiên xâm nhập nam nhân không giống người thường hơi thở. Ở cái này nam nhân mờ u bàn tay thượng, mơ hồ có thể thấy một khối màu đen ấn ký một góc. Thứ này thoạt nhìn có chút quen mắt, giống như là ở đâu gặp qua. Chính là một chốc một lát nghĩ không ra, Quý Bạch mặc còn lại là thấy được tình huống nơi này. Dạo bước đi hướng Nhan Bạch. Hắn nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện trung niên soái đại thúc. Như suy tư gì, ta cũng thực vui vẻ. Lần trước, gặp mặt quá mức hấp tấp. Lúc này đây là chúng ta chính thức gặp mặt. Ta tưởng, hướng ngươi chính thức giới thiệu một chút chính mình. Soái đại thúc đối với trước mặt Nhan Bạch. Mở miệng. Hết chương.